cho cơn mê thêm dài một chuyến. Cuộc tình buông xuôi còn lưu luyến, còn đắng cay, còn hận, còn đau. Em giờ đã xa xăm rồi đó, nơi em đi chắc vẫn còn lệ ưa. Chiều nay trong mưa mà nhung nhớ, một thoáng thương vai cho đời say. Cuộc tình ngày đó đã theo mùa xuân đó, cuộc đời này đây sẽ chôn vơi ở đây. Ước cho nhiều tuổi xanh trở về đâu theo ngày tháng tàn, tình yêu cùng héo tàn. Mai đời có cho tôi gặp gỡ, xin cho đôi môi em cười rạng rỡ. Một bờ mi cong vùng tóc nhớ, để sống thêm thêm lần trẻ thơ.

về sau nước mắt có cạn khi xa đời thương cho đàn con chiều người quen có mấy người thân khi lìa trần có mấy người đưa lệ xóa cho lời anh nói sẽ còn mãi đây chuyện mai sau xin gửi trên tay. Chiều người quen có mấy người thân khi lìa trần có mấy người đưa lệ xóa cho em được không những kỷ niệm đã lời nói yêu thương ngày xưa có trở về tìm đến cho em giây phút mặt nồng giữ cho em mái tóc bồng lời anh nói sẽ còn mãi đây chuyện mai sau xin gửi trên tay lời anh nói sẽ còn mãi đây chuyện mai sau xin gửi trên tay lời anh nói sẽ còn mãi đây chuyện mai sau xin gửi trên em theo đó

nắng mưa cơn lốc xoáy, mai mốt rồi thương vay. Nếu yêu nhau xin nhau thương cuộc đời khổ heo, xin dịu dàng dắt thắp đêm tìm nhau, ướt môi tìm nhau, với tay tìm nhau, chim bao mặc áo tình nhân, đôi lời nguyện thương thân cho đời, chờ nhau xót xa, chờ nhau hắt hiu, chờ nhau năm vàng ngày héo. Thôi em màu môi cũng nhạt, chìm theo suối mê thời gian. Làn khói trắng du đời vào quên lãng, nâng sầu thành hơi ấm xoa dịu tình đau. Ngày tàn im lắng yêu người, làm tóc trắng tâm sự rồi đến đắng như lệ giờ biết nhau. Đêm vỗ về nuôi nắng, đêm trao ngọt ngào hương phấn, buông lơi dòng tóc mỡ trên vùng ngày tháng vật vờ. Thân em giờ hoang phế lê theo thời gian giông gió, thôi cũng đành cúi xuống cho mộng đời thoát đi. Một đời đổ cho tình yêu từng đêm dòng nước mắt, sẽ nâng như đời nhau đớn đau anh, sẽ cho nhau đời nhau xót xa em, dắt đưa nhau môi hận đời người. Trả lại nước mắt cho mệnh đời son sắt, thôi rồi em cũng mất cho tình cúi đầu. Một mình đi mãi trên đường dài không thấy ai người quen tôi đây, bao giờ đời sẽ vui. Trao ngọt ngào hương phấn, buông lơi dòng tóc mỡ trên vùng ngày tháng vật vờ. Thân em rồi hoang phế lê theo thời

vắng nhau một đêm, càng xa thêm ngàn trùng. Tiếc nhau một đêm rồi mãi thêm ngại ngùng. Bao lâu rồi tiếc những ngày còn âu thơ, lần tìm trăm nụ hôn, lời nguyện xưa mặn đắng. Về đâu tâm hồn này bênh bông, về đâu thân này mòn mỏi không. Về sau và nhiều năm sau nữa, có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay. Về sau và nhiều năm sau nữa, có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay. Về sau chìm trong trong một cơn mê thôi. Ngày nuôi tình yêu lớn dậy, đêm đắm khao khát lên đầy. Một lần đã chót cho nhau, là lần lìa xa mãi nhau. Đâu biết có nắng trong đầu, đâu biết ngồi thắm xe nhau. Một đời cày sới nỗi sầu, một đời vun sới niềm đau. Đâu biết có nắng trong đầu, đâu biết ngồi thắm xe nhau. Một đời cày sới nỗi sầu, một đời vun sới niềm đau. Đâu biết có nắng trong lệ xóa cho em.

suốt đời tin anh. Em rồi cúi đầu xin phép, cầu mong được riêng anh và suốt. Trong tháng ngày say đắm, chúng ta đã có những phút giây tuyệt vời bên nhau. Một buổi chiều vàng gió lộng, thẫn thờ từng bước đi bên anh, hồn em dạo rực run rẩy như chiếc lá. Tay đã tìm nhau để trao hơi nồng ấm. Anh hiểu, và anh rất hiểu, là em cũng đã mong cầu một ngày nào đó ta sẽ sum vầy. Nhưng sao, ngay trong lúc ấy, anh đã thấy em lững lờ trong một quyết định, như mây lúc tụ lúc tan. Hàng dương thương nhớ thận thờ bàn chân lối mòn dấu ai xưa xào xạc hàng cây nghiêng ngả dạo rực hồn em run lá tay tìm bàn tay ấm tình đã nghìn lần vẫn thấy giờ gian lượn lờ như mây tụ tan đứng trong bóng chiều hôn vội lan môi cánh tay siết chặt mong đời ngừng trôi cõi trên đã nhìn xuống cả mình lòng lộng chiều tung mái tóc sâu thẳm hồn em đã khóc mong cầu rồi ra có ngày mãi sum vầy vàng dịu nhau trong gió dì dào hàng dương thương nhớ thận thờ bàn chân lối mòn dấu ai xưa xào xạc hàng cây nghiêng ngả dạo rực hồn em run lá tìm bàn tay ấm tình đã giao hòa nghìn lời cũng nói không hết nghìn lần vẫn thấy giờ gian lượn lờ như mây tụ tan đứng trong bóng chiều hôn vội lan môi siết chặt mong đời ngừng trôi, khói trên đã nhìn xuống tà mình cười. Lòng lộng chiều thu mái tóc sâu thẳm, hồn em đã khóc mong cầu rồi ra có ngày mãi sung vầy. Mong cầu rồi ra có ngày mãi. Mái tóc mềm mướt dài Đà Lạt xanh trong in dấu chân em hồng. Đà Lạt nắng say đêm thổ thời con gái. Đà Lạt mù sương mong mơ sống cuồn cuộn. Tình yêu mới chớm mà nguồn đôi mắt sáng. Nụ cười em tươi mơ có nhau trong đời. Kỷ niệm ngất ngây bao nhiêu điều vui mới. Sài Gòn mù khơi tình vui có anh đời. Đời trong nỗi khắc hoài của tình anh chơi vơi. Em có biết đầm thắm một đóa hoa là tình yêu, tình yêu của chúng ta. Em đã đến ngang khi anh không ngờ. Và như thế chẳng lẽ một giấc mơ. Tình hồng anh trao như máu anh đang hồng. Nhịp đập trái tim vẫn chia điều sự sống. Mặn nồng dòng sông dài xa đến vô cùng. Tặng em tất cả nhiệm màu trong không trung. Mặn nồng dòng sông chảy ra đến vô cùng. Tặng em tất cả nhiệm màu trong không trung. ngày nào ta còn có nhau, biết đâu mai sau đẹp xấu. Dòng đời vui buồn trôi mau, thoáng đây đã bạc mái đầu. Tình nào đã hằn vết đau, cửa sâu con tim nhỏ máu. Người tình xưa giờ nơi đâu, bóng kim thăm thầm biển sâu. Người đi, người đi, để lại ta cuồng si. Người đi, người đi, chết trong ta một tí. Giờ đây sự sống ta tan hoang ngoài vòng. Mùa đông gần tới, còn gì nữa trong mong. Đoạn đường xưa người tiễn ta, mãi tôi in sâu vào nhớ. Nửa đời vẫn còn ngu ngơ, tóc khô phiêu dạt bên bờ. Còn một nhịp cầu bước qua, đáy sông sao thầm thầm quá. Biển đời dâu còn phong ba, vẫn ta vẫn chỉ mình ta. Nào ta còn có nhau, biết đâu mai sau đẹp xấu. Dòng đời vui buồn trôi mau, thoáng đây đã bạc mái đầu. Tình nào đã hằn vết đau, cửa sâu con tim nhỏ máu. Người tình xưa giờ nơi đâu, bóng kim thăm thầm biển sâu. Người đi, người đi, để lại ta cuồng si. Trong ta một khi giờ đây sự sống phá tan hoang ngoài vòng. Mùa đông gần tới, còn gì nữa trong mong. Đoạn đường xưa người tiễn ta, mãi tôi in sâu vào nhớ. Nửa đời vẫn còn ngu ngơ, tóc khô phiêu dạt bên bờ. Còn một nhịp cầu bước qua, đáy sông sao thăm thẳm quá. Biển đời dâu còn phong ba, vẫn ta vẫn chỉ mình ta. Đoạn đường xưa người tiến ta, mãi tôi in sâu vào nhớ. Nửa đời vẫn còn ngu ngơ, tóc khô phiêu dạt bên bờ. Còn một nhịp cầu bước qua, đáy sông sao thăm thẳm quá. Biển đời dâu còn phong ba, vẫn ta vẫn chỉ mình ta.